phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Kinh, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 3 Đi trước sự việc. Tiểu dẫn, sự việc tuy còn chưa thực sự xảy ra, nhưng dấu vết thực ra đã lộ rõ. Nếu như không từ những dấu vết, những biểu hiện ban đầu ấy để nắm bắt những sự việc sắp xảy ra, thì chẳng khác gì như một con chim sẻ vô tri, cành cây rơi làm tổ đang bốc cháy, mà vẫn còn nhởn nhơ không biết tránh đi để phòng thân. Đó thật là hết sức nguy hiểm, người hiểu biết, khôn ngoan thì không thế, chỉ nhìn thấy một chút manh mối là có thể phán đoán được sự phát triển sắp tới của sự việc, từ đó áp dụng những hành động thích hợp. Sau đây là một số câu chuyện minh họa cho kiểu mưu kinh này. Câu chuyện 62, lỗi hẹn để diễn đạt nguyên nhân mất nước. Sau khi vào đất Ân Thương, Vũ Vương nghe nói Ân Thương có một bậc trưởng lão, bèn đến chào và hỏi ông về nguyên nhân Ân Thương mất nước. Bậc trưởng lão ấy của Ân Thương đáp, nếu đại vương muốn biết thì chúng ta hãy cứ đợi đến trưa, gặp mặt rồi hay hay. Ngày hôm sau, Vũ Vương và Chu Công Đán ngay từ sớm đã đến theo hẹn nhưng chẳng tìm thấy ai. Vũ Vương tỏ ra khó hiểu, Chu Công nói, tôi đã hiểu ra rồi, ông ta là một bậc quân tử, về tình, về lý đều không nỡ nhận xét phê bình đấng quân vương của mình, cho nên không nỡ đem về cái sai lầm của quân vương của mình ra dân đại vương. Còn như đã hẹn ngày rồi mà không gặp, chứng tỏ rằng nói lời không giữ lấy lời, đó chính là nguyên nhân khiến Ân Thương mất nước. Ông ta muốn lấy điều đó để nhắc nhở đại vương. Câu chuyện 63, Đông Quách Nha, chuyên gia phân tích ngôn ngữ. Tề Hoàn Công nói với Quản Trọng, ta với Khanh đang bàn kế hoạch đánh nước Cử, việc còn chưa công khai, vậy mà cả kinh đô ai cũng biết, tại sao thế nhỉ? Quản Trọng nói, thế thì trong kinh đô nhất định có một bậc thánh nhân. Hoàn Công lại nói, à, những người phục vụ ở đây lúc ban ngày có một người cầm cái chày gỗ tráng, cứ nhìn lên trên, tên là Đông Quách Nha, ta nghĩ có thể là hắn. Không lâu sau, Đông Quách Nha có mặt. Quản Trọng hỏi ông ta, người nói ra chuyện sẽ đánh nước Cử là ngươi phải không? Dạ phải, ta còn chưa nói ra là sẽ đánh nước Cử, sao ngươi lại biết? Thần hạ nghe nói, các vị ở bên trên thì giỏi vạch ra đường lối, còn trăm họ ở bên dưới thì lại giỏi đoán mò. Mấy hôm trước, thần thấy nhà vua và ông đứng trên trời cao, tinh thần nhà vua xem ra rất phấn chấn, đấy là biểu hiện của việc chuẩn bị ra trận. Miệng nhà vua mở ra rất to, rồi lại chúm môi lại, đó là thế phát âm yêu, tức là cử. Với lại tay của người cũng lại chỉ về phía đó, lại chính là hướng của nước Cử. Thần nghĩ trong bụng, hiện nay trong thiên hạ không ai phục Tề, chỉ còn có nước Cử nữa thôi, cho nên thần mới đoán và nói với mọi người như vậy. Câu chuyện 64, Tề Hoàn Công được người lo cả trong ngoài. Tề Hoàn Công họp mặt các chư hầu, nước vệ đến sau cùng, Hoàn Công và Quản Trọng bàn nhau đánh nước vệ. Hoàn Công thoái chiều ra về. Vệ cơ gặp Hoàn Công đi xuống nhà dưới rồi mới vái chào, xin Hoàn Công hãy bỏ qua cho sai sót của nước vệ. Hoàn Công nói, ta chưa làm điều gì khác thường với nước vệ, sao Khanh lại phải nài nỉ? Vệ cơ tâu đáp, thiếp thấy khi bệ hạ đi tới, nhìn dáng đi có vẻ hiên ngang kẻ cả, chính là tâm trạng sắp sửa đi đánh nước khác. Khi nhìn thấy thiếp, thần sắc bệ hạ cũng không bình thường, vậy thì chính là đang muốn đánh nước vệ. Ngày hôm sau khi vào buổi chầu, Hoàn Công cụm tay làm lễ dẫn Quản Trọng vào. Quản Trọng nói, bệ hạ bỏ ý định đánh nước vệ rồi sao? Hoàn Công hỏi lại, Trọng phụ làm sao mà biết? Bệ hạ ra vào buổi chầu cụm tay làm lễ, thái độ rất khiêm nhường, nói năng cũng tử tốn, khi thấy thần lại tỏ ra bẽn lén, cho nên thần đoán vậy. Hoàn Công nói, đúng thế, trọng phụ giúp trẫm đối ngoại, phu nhân giúp trẫm đối nội, bất kể thế nào đi nữa, trẫm cũng không bị chư hầu chê cười. Câu chuyện 65, Kiển Thúc, Bách Lý Hề biết sẽ thua trận. Mùa đông năm 32, thời Tần Mục Công, tức là năm 627 trước công nguyên, Tần Văn Công qua đời. Bên nước Trịnh có kẻ muốn bán nước Trịnh cho nước Tần, nói, tôi chịu trách nhiệm giữ cổng thành, nhân lúc ấy có thể đánh úp vào thành nước Trịnh. Mục Công hỏi Kiển Thúc và Bách Lý Hề, cả hai đều nói, vượt qua lãnh thổ của mấy nước, đi quãng đường dài hàng ngàn dặm để đánh úp người ta thì hỏi làm sao mà lại có lợi, và lại có người bán rẻ nước Trịnh, thì trong nước ta chả lẽ lại không có người cũng cho nước Trịnh biết tình hình quân sự của nước ta hay sao? cho nên xin chớ đem quân đi làm gì. Mục Công nói, Ca Khanh chẳng hiểu gì cả, ý trẫm đã quyết như thế rồi. Nói xong, Mục Công điều quân khiển tướng ngay, sai Mạnh Minh Thị, con trai của Bách Lý Hề, Bạch Ngột Thuật, Bạch Ất Bình, con trai của Kiển Thúc đem quân đi. Hôm ra quân, Bách Lý Hề, Kiển Thúc đã khóc khi tiễn chân. Sau khi nghe thấy thế, Mục Công nổi nóng nói, trẫm điều binh khiển tướng đi đánh trận, trong khi đó Các Khanh lại khóc, làm nhụt cả sĩ khí đi là tại làm sao vậy? Hai vị nguyên lão đồng thanh đáp, chúng thần không dám làm nhụt sĩ khí ạ, chẳng qua là con của chúng thần đem quân đi phen này giữa lúc chúng thần đã già, nếu kéo quân về muộn e rằng khó thấy mặt nhau, vậy nên chúng thần mới khóc. Sau khi lui ra, hai vị lão thần đã nói với con mình, quân đội của các con sẽ bị đánh thua và thua ngay ở Hào Ích Quan cho mà xem. Chẳng bao lâu sau, quân Tần quả nhiên bị Tấn Nhượng Công đánh bại. Câu chuyện 66, cứu nước nhỏ chọc vào nước lớn mà lại vui mừng. Nước Tề đánh nước Tống, nước Tống sai Tang Tử đi cầu cứu nước Kinh. Kinh Vương hết sức vui mừng, sau khi trả lời đồng ý lại càng khấp khởi trong lòng. Trên đường về nước, Tang Tử lòng đầy lo âu, người Sở Ích nói với Tang Tử, cầu cứu được người ta ưng thuận mà xem ra tướng quân lại mặt ủ mày trao, nghĩ là xăm sao vậy? Tang Tử nói, nước Tống nhỏ mà nước Tề thì lớn, để cứu nước Tống nhỏ yếu mà phải đối xử không hay với nước Tề lớn mạnh, đó là việc mà các đấng quân vương phải đắn đo suy nghĩ. Trong khi đó, Kinh Vương lại tỏ ra quá vui vẻ, ắt chỉ là để chúng ta vững lòng hơn khi chống lại nước Tề hùng mạnh. Khi nước ta đã vững dạ hơn, nước Tề sẽ vì thế mà bị sứt mẻ, việc đó hoàn toàn có lợi cho nước Kinh. Tang Tử về đến nước Tống, nước Tề quả nhiên đã hạ được 5 tòa thành của nước Tống, trong khi đó mãi chả thấy tăm hơi viện binh của nước Kinh. Câu chuyện 67, không bước ra khỏi cổng thành mới xây. Hàn Chiêu Hầu cho xây thành Cao Môn. Năm 306 trước công nguyên, Khuất Nghi Cửu nói, bệ hạ nhất định sẽ chẳng có dịp nào bước ra khỏi cổng thành này. Chiêu Hầu hỏi, tại sao vậy? Khuất Nghi Cửu nói, thời cơ không đúng ạ. Thần nói thời cơ chưa đúng, không hề có ý nói là ngày tháng không đúng, mà là thời cơ làm việc này không đúng. Người nào làm việc này cũng đều có những thời cơ, những dịp thích hợp và không thích hợp. Trước đây bệ hạ từng có những thời cơ rất tốt đẹp, nhưng lại không xây thành. Ngày nay, năm kia, tức năm 307 trước công nguyên, nước Tần đánh chiếm Nghi Dương, năm nay thì nước ta bị hạn hán, trăm họ cơm không đủ no, vậy mà lúc này không đi vỗ về dân chúng, đó cũng còn là một lẽ nữa là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Thành Cao Môn xây xong, Chiêu Hầu liền qua đời, đúng là ông đã không dám bước ra khỏi cổng thành mới xây. Câu chuyện 68, trẻ thơ có tiếng khóc như sói gào. Trúc Hướng, tức là Dương Hoạt Hốt nước Tấn, định lấy con gái thân công Vu Thần làm vợ. Bà mẹ nghe vậy nói, vợ Vu Thần từng giết 3 người chồng, một ông vua, một người con, diệt vong một đất nước, khiến cho 2 vị khanh phải bỏ trốn, những cái đó không đáng làm lời dân hay sao? Ta nghe nói, có người xinh đẹp thì ắt cũng có người xấu xí, con đối mặt với những cái đó như thế nào? Thúc Hướng sợ hãi, không dám lấy nữa. Bành Công lại cứ khăng khăng bắt Thúc Hướng về lấy, sau sinh ra Dương Thực Ngã, tự là Bá Thạch. Khi Dương Thực Ngã mới ra đời, bà mẹ của Thúc Hướng định đến thăm, vừa đến trước cửa nghe thấy tiếng khóc liền quay về nói, đây là tiếng hú của lang sói, không phải con người này thì ai là người vào đây để diệt dòng họ Dương Thiệt, thế là thôi không bao giờ vào thăm nữa. Câu chuyện 69, Liệt Tử không nhận thóc biếu. Thời Xuân Thu, Liệt Tử rất nghèo, mặt mũi lúc nào cũng võ vàng. Có người khách là thực khách của Tử Dương nói với Tử Dương là thừa tướng nước Trịnh. Tử Dương liền sai người đem biếu hàng chục xe thóc lúa. Liệt Tử một mực vái tả không nhận. Sau khi sứ giả ra về, Liệt Tử quay vào nhà, thấy ông bà vợ đấm ngực ca cẩm. Người ta bảo vợ của những người có học có đạo thì được sống an nhàn sung sướng, còn tôi lúc này thì đang đói vàng cả mắt. Trong khi đó, tướng quốc sai người mang thóc lúa ra biếu, ông lại không thèm nhận, thế có phải là cái số nghèo thì cứ nghèo mãi không? Liệt Tử cười bảo với vợ mình rằng, Không phải tự bản thân tướng quốc hiểu và thông cảm với ta, mà nghe lời người khác nói mới mang thóc lúa cho ta. Đến sau này có kết tội ta thì cũng lại nghe người khác. Đó là lý do ta không nhận. Huống hồ nhận sự cung phụng của người khác mà không quên mình vì sự nguy nan của họ là bất nghĩa. Quên mình vì họ thì có khác gì hy sinh cho quân vô đạo, sao có thể gọi là việc nghĩa được. Sau này nhân dân nước Trịnh quả nhiên đã nổi dậy giết chết Tử Dương. Câu chuyện 70. Si Tỳ biết Hàn Ngụy thế nào cũng làm phản. Chí Bá nước Tấn ngồi xe ngựa đi quan sát thế nước Lũ khoảng năm 453 trước công nguyên. Hoàn tử nước Ngụy, Khang tử nước Hàn cùng tháp tùng sau lưng. Chí Bá nói: "Bây giờ ta mới biết nước có thể làm suy vong một quốc gia." Nghe Chí Bá nói thế, hoàn tử lấy cùi tay hích Khang tử, Khang tử thì lấy mũi giày hất chân hoàn tử. Ra điều hai người đều hiểu rằng lấy nước sông Phần có thể nhấn chìm An Ấp, dùng nước sông Giáng có thể nhấn chìm Bình Dương. Sau này Si Tỳ lại nói với Chí Bá: "Nước Hàn, nước Ngụy thế nào cũng làm phản." Chí Bá hỏi: "Làm sao khanh có thể biết được?" Si Tỳ đáp: "Qua tình cảm và sự việc con người mà đoán, chúa công và hai nước kia cùng nhau đánh Triệu. Sau khi nước Triệu mất, tai họa tất nhiên sẽ theo đó mà đến với nước Hàn, nước Ngụy. Ngày nay, tuy có ký kết với nhau là sau khi diệt được nước Triệu thì đem chia ba, mỗi nước lấy một phần, nhưng các thành trì nước Triệu đều sắp ra hàng cả rồi mà sắc mặt Khang tử, Hàn tử không hề tỏ ra mừng rỡ, ngược lại còn đây vẻ lo âu. Thế không phải là đang muốn làm phản thì là cái gì?" Hôm sau, Chí Bá lại thuật lại với hai người lời của Si Tỳ. Hai người nói: "Rõ ràng Si Tỳ là một viên quan xiểm định, định đi du thuyết cho nước Triệu để chúa công hoài nghi hai nước Hàn Ngụy mà lơi lỏng việc tấn công nước Triệu. Lẽ nào nước Hàn nước Ngụy lại không thích sớm lấy được đất đai nước Triệu mà chỉ đi làm cái việc vừa khốn nguy vừa khó thành công này sao?" Sau khi Khang tử, hoàn tử ra về rồi, Si Tỳ bước vào nói: "Sao chúa công lại nói với hai người ấy những điều thần tâu với chúa công?" Chí Bá hỏi: "Làm sao khanh biết?" Si Tỳ tâu đáp: "Ánh mắt họ nhìn thần rất nghiêm nghị, hơn thế còn đi qua trước mặt rất nhanh, tất nhiên là biết thần đã phát hiện ra điều khuất thất của họ." Câu chuyện 71. Vờ đuổi thái tử đánh úp nước Vệ Thật. Chí Bá muốn đánh úp nước Vệ, bèn thả lòng thái tử Nhan của mình ra cho chạy trốn sang nước Vệ. Nam Văn Tử nói: "Thái tử Nhan là con trai của Chí Bá, rất được cưng chiều, không mắc lỗi gì nặng mà phải bỏ trốn, ắt hẳn là có duyên cớ gì khác. Tuy nhiên, người ta chạy trốn sang mà lại không tiếp nhận cũng là chuyện không hay. Bởi vậy, nước Vệ đã cho người ra đón tiếp thái tử và nói: nếu binh xa vượt quá 8 cỗ thì hãy cẩn thận đừng để họ vào." Chí Bá nghe thấy nói thế, sau đó đã hủy bỏ kế hoạch tấn công nước Vệ. Câu chuyện 72. Không làm gì có thứ ngọc bích cho không. Chí Bá vẫn cứ muốn đánh chiếm nước Vệ, bèn cho mang biếu vua nước Vệ 400 con ngựa quý và một viên ngọc bích trắng. Vua nước Vệ vô cùng mừng rỡ, quần thần lũ lượt tới chúc mừng. Nam Văn Tử thì lại lo buồn ra nét mặt. Vua nước Vệ nói: "Người cả nước ai cũng vui mừng, sao riêng khanh có vẻ lo ngại, tại sao vậy?" Văn Tử nói: "Không có công trạng gì mà được ban thưởng, không mất sức lực gì mà lại được quà, không thể không cân nhắc kỹ một phen. 400 con ngựa quý và viên ngọc bích là món quà mà lẽ ra nước nhỏ phải dâng lên nước lớn, nay ngược lại là nước lớn đem biếu nước nhỏ, chúa công nên suy nghĩ cho kỹ và có sự chuẩn bị." Vua nước Vệ nghe thấy thế, bèn nói lại với quân lính ở biên cương những lời nói đó và lệnh cho họ phải tăng cường canh giữ. Chí Bá quả nhiên ngầm cho giấy quân đến biên giới nước Vệ mới lui quân, nói: "Nước Vệ có thánh nhân biết trước cả mưu kế của ta." Câu chuyện 73. Tập Tư Di ngừng chặt cây ngay lập tức. Đại phu nước Tề, Tập Tư Di hội kiến Điền Thành Cử, hai người cùng nhau lên thành lầu, nhìn ra bốn phía, ba phía đều phẳng lặng thoáng đãng, nhưng nhìn về phía nam, rừng cây của nhà Tập Tử chặn ngang tầm nhìn. Ngay lúc ấy Điền Thành Tử cũng không nói gì. Sau khi Tập Tử ra về, lập tức sai người cho người chặt cây đi. Mới chặt được mấy cây, lưỡi rìu nứt mẻ ra mấy chỗ, Tập Tử lại lập tức ra lệnh ngừng lại. Một viên quan cấp dưới hỏi: sao mà đại phu lại có thể thay đổi nhanh như thế được ạ? Tập Tử nói: người xưa từng có câu ngàn ngữ, người biết chỗ nước sâu có cá thì không may mắn. Điền Tử đang sắp sửa có một số hành động, mà những hành động này thì đều không phải là vừa. Trong khi đó ta lại nói với hắn ta có biết một số tình hình, nên ta dứt khoát sẽ bị nguy hiểm. Không chặt cây đi sẽ không thể mắc sai sót. Biết những điều người ta không nói ra, tội lỗi ấy mới lớn. Thế nên mới thôi không chặt cây nữa. Câu chuyện 74: mặc hoàng bào chưa hẳn là may. Thời Tây Hán, nhà Trần Anh ở Đông Dương khi còn trẻ có được rèn luyện đạo đức, rất có uy tín và được khen ngợi trong làng xã. Vào cuối đời nhà Tần, nhân khi thiên hạ đại loạn, người Đông Dương muốn đưa Trần Anh lên tự lập làm vương. Bà mẹ của Trần Anh thấy vậy nói: không được đâu, từ ngày ta về làm dâu nhà này, cuộc sống luôn luôn nghèo hèn, bây giờ tự dưng được hưởng giàu sang, ta nghĩ chưa hẳn đã là may mắn. Chẳng thà đem số quân dưới quyền mình đi theo người khác, nếu sự việc mà thành, ít nhiều cũng có cái tốt cho mình. Chẳng may thất bại thì tai họa còn có người khác gánh vác chia sẻ. Câu chuyện 75: mẹ Vương Lăng tự sát vì con. Vương Lăng đời nhà Hán là người Huyện Bái, lúc đầu lôi kéo được mấy nghìn người cùng bè đảng tụ tập ở Nam Dương, về sau mang hết thảy số quân có trong tay đi theo Hán Vương Lưu Bang. Hạng Vũ thấy vậy đưa cho mẹ của Vương Lăng tới chướng quân. Sau khi đợi sứ giả của Vương Lăng tới, Hạng Vũ đã mời bà mẹ của Vương Lăng ngồi quay về phía nam, tỏ lòng tôn trọng bà, muốn qua việc này chiêu hàng Vương Lăng. Bà mẹ của Vương Lăng nhân lúc đưa sứ giả ra khỏi đấy đã vừa khóc vừa nói với sứ giả: mong sứ giả hãy thay mặt ta nói Vương Lăng hãy làm việc thật tốt cho Hán Vương. Hán Vương là một bậc trưởng lão, là một người lớn, đừng nên vì tấm thân già này của ta mà ăn ở hai lòng. Nói xong bà rút gươm tự vẫn. Câu chuyện 76: hung nô vờ yếu ắt là đánh lừa. Hán Cao Tổ năm 200 trước công nguyên muốn đem quân đi đánh hung nô, bèn sai người đi dò xét tình hình. Hung nô đã giấu tất cả những binh lính khỏe mạnh và lừa ngựa tốt vào riêng một chỗ. Nhìn bên ngoài chỉ thấy đám lính già yếu và bầy lừa ngựa gầy còm. Cả 10 tên lính thám báo sai đi lúc trở về đều nói rằng có thể đánh được hung nô. Cao Tổ lại sai đưa Lưu Kính đi lần nữa. Lưu Kính đi xong về báo: hai nước giao chiến với nhau, thường hay khoe ra những mặt mạnh của mình. Lần này thần hạ ra đi, chỉ thấy đám lính già và trẻ con, đây ắt hẳn là hung nô muốn phơi bày mặt yếu của mình ra, trong khi đó để kỳ binh mai phục, lấy đó để giành phần thắng. Thần hạ cho rằng không thể đánh úp mà thắng được hung nô. Lúc ấy hơn 30 vạn đại quân của nhà Hán đã xuất phát. Nhà vua rất tức giận, mắng Lưu Kính: người là tên nô tài của nước Tề, chỉ nhờ có cái miệng mà liên quan, bây giờ lại còn dám nói bậy nói bạ, làm nhục sĩ khí của quân ta, khiến cho quân ta đen đổi. Nói thế xong, nhà vua sai cùm giam Lưu Kính ở Quảng Vũ gần Sơn Tây bây giờ, rồi dẫn quân đi. Đến Bình Thành, hung nô quả nhiên đã tung kỳ binh ra vây chặt Cao Tổ ở Bạch Đăng 7 ngày liền. Sau này, thoát ra khỏi vòng vây, Cao Tổ về đến Quảng Vũ đã ra lệnh thả Lưu Kính ra và nói: ta không nghe lời khanh, cho nên bị vây ở Bình Thành, huyện Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bây giờ. Ta đã giết 10 tên trước đây về báo với ta rằng có thể đánh được hung nô. Sau đó, Cao Tổ đã phong cho Lưu Kính 3.000 hộ và chức quan nội hầu. Câu chuyện 77: biết trước mà chẳng có công. Thời Tuyên Đế nhà Hán năm 73 đến năm 49 trước công nguyên, dòng họ Hốt Quang sinh hoạt xa hoa phung phí. Từ Phúc ở Mộ Lăng nói: Hốt ra rồi sẽ bại vong, sống trên mọi người xa hoa phung phí, đó chính là mầm thất bại. Thế là ông đã dâng sớ lên nhà vua bày tỏ họ Hốt sống xa xỉ. Bệ hạ cho dù có thương xót họ thì lúc nào đó cũng nên ngăn chặn, đừng để họ bước lên con đường thất bại. Ba lần dâng sứ lên, cả ba lần đều được trả lời rằng ta đã biết việc ấy. Sau này họ Hốt quả nhiên do mưu phản mà bị trừ khử năm 66 trước công nguyên. Những người như Đổng Trọng do có công phát diệt nhà họ Hốt mưu phản được phong tước hầu. Thế là có người dâng sứ lên nói giúp cho Từ Phúc. Thần hạ nghe nói có một người khách đi thăm bạn, thấy ống khói nhà bếp xây thẳng đứng, bên cạnh đó lại có một đống củi, bèn nói với chủ nhà phải xây cho ống khói cong đi, dọn đống củi đi chỗ khác, nếu không sẽ dẫn đến hỏa hoạn. Người chủ nghe xong lặng im không nói gì, rồi cũng chẳng bận tâm gì tới việc ấy. Không lâu sau, quả nhiên nhà bị cháy, hàng xóm láng giềng ai tốt bụng đều lũ lượt kéo nhau đến cứu chữa, cuối cùng đã dập tắt được ngọn lửa. Thế là chủ nhà lại mổ bò thiết tiệc, mời những người đã từng đến giúp. Người nào cháy tóc, bỏng mặt hoặc bị thương thì ngồi mâm trên, còn lại thứ tự từ trên xuống dưới, cứ tùy công lớn nhỏ mà ngồi, nhưng tuyệt nhiên không cho mời vị khách từng đề nghị làm cong ống khói đi. Ngay từ đầu, nếu người chủ biết nghe vị khách ấy, thì đã chẳng xảy ra cháy nhà để phải tốn phí cả bò cả rượu. Ngày nay, Từ Phúc ở Mộ Lăng mấy lần dâng sứ, nhắc nhở rằng họ Hốt có thể sẽ có hành động làm phản, cần có sự đề phòng ngăn chặn. Nếu như ngay từ đầu mà làm theo Từ Phúc thì đã chẳng phải cắt đất phong tước tốn kém như thế, mà đất nước cũng được bình yên. Nay việc này đã kết thúc mà Từ Phúc không hề được phong thưởng, cố xin bệ hạ hãy để tâm minh xét tới người khách đề nghị dọn củi ra xa và xây cong cái ống khói kia, để cho ông ta được ngồi vào chỗ những người cháy tóc bỏng mặt kia. Sứ được tâu lên, nhà vua ban thưởng ngay cho Từ Phúc 10 cuộn gấm vóc để bạt cho làm quan lang. Câu chuyện 78, rượu ngọt không còn nữa, mục sinh đi ngay cho. Thời Tây Hán, Sở Nguyên Vương Lưu Giao đối xử với những người như Thân Công và Lỗ Mục Sinh, Bạch Sinh rất tử tế. Mục Sinh không ưa uống rượu, mỗi lần Nguyên Vương mở tiệc rượu thường chuẩn bị sẵn cho Mục Sinh một thứ rượu ngọt. Đến sau này, Lưu Mậu nuôi ngôi, lúc đầu cũng chuẩn bị sẵn rượu ngọt như vậy, sau này mới dần dần quên mất việc ấy. Một lần, sau khi rời bàn tiệc, Mục Sinh nói, có thể đi được rồi, rượu ngọt quên không chuẩn bị, chứng tỏ lòng dạ hầu vương đã nhạt nhẽo, còn không đi ngay, người Sở rất có thể dùng xích sắt lôi ta ra pháp trường cũng nên. Nói vậy xong, ông đã lấy cớ sức khỏe không tốt, xin nghỉ ở nhà. Thân Công, Bạch Sinh hết lời khuyên nhủ nói, chẳng lẽ lại không nhớ tiên vương đối xử tốt với chúng ta như thế nào hay sao? Ngày nay hầu vương ngẫu nhiên sơ ý một chút chuyện vặt, cũng còn chưa đến mức nặng nề như thế. Mục Sinh nói, trong Chu Dịch có nói, biết điềm báo trước sự thay đổi của sự việc để xoay chuyển nó, gọi là thần. Xoay chuyển điềm báo trước là sự biểu hiện kín đáo, tinh vi của mọi biến động, và cũng là biểu trưng có thể thấy trước được của sự lành dữ. Người quân tử biết được điềm báo trước mà xoay chuyển được nó thì cần có sự hành động, không thể đợi đến lúc cuối cùng. Tiên vương trước đây sở dĩ đối xử tử tế với ba người chúng ta là vì đang còn đạo nghĩa. Ngày nay thờ ơ với những thứ đó là vì đã quên đạo nghĩa. Người đã quên đạo nghĩa thì ở với nhau lâu dài làm sao được. Về sau do hoang dâm bạo loạn, Lưu Mậu cùng bàn mưu với nước Ngô làm phản. Năm 154 trước công nguyên, việc không thành nên đã tự tử chết. Câu chuyện 79, đạo trưởng Đồ Tể kết cục sẽ chẳng ra sao. Thái thú Nghiêm Diên Niên đời Hán thâm hiểm độc ác, từng dồn hết tù nhân của các huyện về quận phủ rồi xử tội chết bằng hết. Máu chảy dài hàng mấy dặm đường. Người Hà Nam gọi hắn là Đồ Bá, tức là tên đạo trưởng Đồ Tể. Mẹ hắn từ quận Đông Hải, vùng tỉnh Sơn Đông đến tìm hắn, vừa vặn lúc đó thấy tâu báo sẽ hành quyết phạm nhân, bà vô cùng hoảng hốt, dừng lại ở một nơi ngoài chân thành, không muốn vào thành. Sau đó, Nghiên Diên Niên đã ra đón bà đã trách móc con trai. Trời có mắt, một người không thể chỉ giết người mà không bị người giết, không ngờ sống đến già lại phải nhìn thấy đứa con trai cường tráng của mình mắc tội bị giết. Thôi, ta phải đi về phương Đông thôi, về chuẩn bị phần mộ trước cho con. Nói xong bà quay về Đông Hải hơn một năm sau, tức là năm 58 trước công nguyên, Nghiêm Diên Niên quả nhiên bị giết. Người Đông Hải không ai là không ca ngợi bà mẹ hiền thục và khôn ngoan ấy. Câu chuyện 80, xưa nay nhà văn rước họa từ miệng, thân đồ bàn, người cuối thời Đông Hán, những học trò du học trên kinh đô bấy giờ, như Nhữ Nam Phạm Bàng thường xuyên phê bình chỉ trích những biện pháp chính trị của triều đình. Từ công khanh đại phu đến người của các tầng lớp đều tỏ ra khiêm nhường, đối xử với họ rất tử tế. Thái học sinh thì lũ lượt theo nhau tôn sùng hâm mộ phong thái mẫu mực của họ, cho rằng đó là đỉnh điểm của học thuật và là lúc người có học mà không có chức sắc trong triều đã được trọng dụng. Thân đồ bàn lại thở dài nói: thời chiến quốc ngày xưa, những phần tử trí thức không có chức sắc mà ngỏ ra một lời phê bình thì chư hầu các nước thậm chí đến mức tự tay cầm chổi ra quét cổng để đón họ. Cuối cùng lại xảy ra cái họa giết học trò đốt sách. Tình hình ngày nay so với ngày ấy có thể nói là chẳng khác gì nhau mấy. Nói thế xong, ông lánh tới huyện Đãng của nước Lương ở ẩn, lấy cành cây dựng một gian nhà nhỏ, sống quanh năm như một tên nô dịch. 3 năm sau, những người như Phạm Bàng đều bị liên lụy vào họa đảng cố. Năm 169 trước công nguyên, người thì chết, người thì bị bỏ tù, chỉ riêng có thân đồ bàn là thoát nạn. Câu chuyện 81, Hoa Hâm nhìn xa trông rộng, phế vua sự việc không thành. Cuối đời Đông Hán, Đào Cư Hồng và Hoa Hâm là người cùng quận, song Đào tự cho rằng tầm mắt và nhận thức của mình luôn hơn hẳn Hoa Hâm. Lúc ấy những người như Vương Phần định phế truất Linh Đế năm 168 đến 189 trước công nguyên. Vương Phần gọi Hoa Hâm, Đào Cư Hồng đến cùng bàn mưu tính kế. Đào Cư Hồng đang chuẩn bị đi, Hoa Hâm đến ngăn lại và bảo: phế lập vua chúa là việc lớn và vô cùng hệ trọng. Lệnh Doãn, Hốt Quang đều cảm thấy khó khăn, không dám tùy tiện hành động. Vương Phần tính khí sốc nổi và không đủ gan dạ, dứt khoát không thể thành công được. Vương Phần sau này quả nhiên là bị thất bại. Đến lúc ấy, Đào Khu Hồng mới tấm tắc phục Hoa Hâm từ trong bụng phục ra. Câu chuyện 82, Cố Ung vạch trần mưu kế của Công Tôn Uyên. Thời Tam Quốc, Công Tôn Uyên đóng chiếm vùng Liêu Đông muốn lừa gạt nước Ngụy, cho rằng nếu không cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước Ngô, nước Ngụy dứt khoát sẽ không tin. Nếu lừa dụ được sứ giả của nước Ngô đến rồi giết đi thì nước Ngụy dứt khoát sẽ tin, đồng thời còn có thể tranh thủ mà xả hơi, dần dần sẽ tự xưng vương. Ngô Vương là Tôn Quyền hết sức vui mừng, bàn bạc định sai Trương Di, Hứa Yến dẫn 10.000 binh lính tùy tùng đi ban tước phong vị cho Công Tôn Uyên. Sau khi bàn bạc, quần thần lũ lượt chúc mừng, riêng Cố Ung lại thở dài nói: thật quá đáng, trên dưới đâm ra lừa dối lẫn nhau, đây quả là chuyện đáng buồn, vậy mà mọi người lại hí hửng chúc mừng. Tôn Quyền nói: một phiên quốc ở phương xa ngưỡng mộ ta, nguyện làm thần thuộc của nước ta, đất Hà Hữu tức là Hà Tây mà Thế Tổ, nghĩa là Tào Phi, giành được lúc lên ngôi so với chúng ta ngày nay thì có thấm vào đâu. Vậy mà một mình thừa tướng lại cứ buồn lo về chuyện này, lẽ là làm sao? Cố Ung đáp rằng: thần hạ luôn lo rằng hai ông Trương và Hứa đi sứ chuyến này không trở về được. Bệ hạ tuy uy danh và ân đức đều truyền ra, nhưng so với nước Ngụy thì lực lượng của ai lớn hơn? Vậy mà ngày nay Công Tôn Uyên không xưng thần với nước Ngụy, lại đi xưng thần với nước Ngô ta. Việc xa lánh nhạt nhẽo với một nước lớn từng chi viện về ngoại giao ở ngay cạnh mình, đi kết giao với một nước vừa nhỏ vừa nghèo ở nơi xa như thế, thiết nghĩ bản thân nó đã không phải là chuyện thường tình của con người. Ngô Vương nói: vậy thì sao họ lại xưng thần với nước ta? Cố Ung đáp: Công Tôn Uyên muốn tự xưng vương, nhưng e rằng nước Ngụy sẽ đánh vào hậu phương của mình, muốn đi xưng thần với nước Ngụy, nhưng vì đã xưng thần với nước Ngô e bị coi rằng lập trường không vững. Còn nếu cống tiến một ít quà cáp xưng thần với nước Ngô thì nước Ngô nhất định sẽ sai sứ sang đáp lễ và tiến hành sách phong. Cứ như thế, một mặt họ vừa kiếm được vàng bạc châu báu mà ta đưa đáp lễ, đồng thời nhân dịp đó sẽ bắt sứ giả của nước ta, mặt khác họ lại tỏ được lòng thành với nước Ngụy, tất nhiên nước Ngụy sẽ cho rằng họ đã cắt đứt quan hệ với nước Ngô, nhất định sẽ có phần vì nể Công Tôn Uyên hơn. Không đi đánh nước ông ta nữa, nhân dịp này Công Tôn Uyên có thể cho lính được nghỉ ngơi và chăm sóc sức dân, lấy đó là dịp để xưng hùng ở Liêu Đông. Nếu như bệ hạ chưa tin, chỉ cần gửi đi một bức thư trách ông ta quá khinh suất thì quỷ kế của ông ta sẽ bị vạch trần ngay. Theo cách của hạ thần, ta chỉ cần điều đi 100 binh lính hộ tống sứ giả là đủ. Sau khi biết được việc này, dứt khoát nước Ngụy sẽ cho rằng Công Tôn Uyên hết sức thành tâm phụng sự nước Ngô, cuối cùng vẫn không tin Công Tôn Uyên, và thế thì mưu kế của hắn sẽ không thành. Sau này Công Tôn Uyên quả nhiên phản bội nước Ngô, đúng như dự đoán của Cố Ung. Câu chuyện 83. Hà Tăng biết rằng nước Tấn sẽ nổi loạn. Hà Tăng đời nhà Tấn, năm 199 đến năm 278 trước Công Nguyên, tự Dĩnh Khảo, thời Tấn Vũ Đế làm thừa tướng, sau được gia tặng làm thị trung, sau nữa lại thăng lên làm thái phó. Thị trung, thái phó đều là phẩm hàm danh dự. Ngày ba bữa ăn tốn hàng bạc vạn, vậy mà vẫn còn chê không biết có món ăn nào ngon hơn. Mỗi lần hầu hạ yến ẩm với nhà vua trở về, Hà Tăng đều nói với các con trai của mình là Hà Tôn, Hà Thiệu: nhà nước thuận theo mệnh trời, tiếp nhận sự thiền nhượng của triều đình nước Ngụy, sáng lập nên cơ nghiệp, tiếp tục kéo dài nền chính thống. Thế nhưng mỗi lần ta dự yến ẩm với nhà vua, chưa từng nghe thấy nhà vua nhắc tới việc trị vì đất nước và kế hoạch của những chính sách lớn ra sao, mà chỉ thấy nói đến những chuyện vặt vãnh về gia đình. Đó không phải là hiện tượng tốt đẹp bản mưu tính kế cho con cháu đời sau. Cơ nghiệp này rồi đến một ngày kia chắc là tự nó cũng chấm hết thôi. Con cháu đời sau sẽ ra sao khó mà tưởng tượng nổi. Sau đó lại nói với Hà Tôn: các con cháu có thể bình yên mà sống một đời. Rồi chỉ tay sang lớp đàn cháu nói: còn các cháu đây nhất định sẽ gặp hồi tao loạn nguy vong. Sau này con của Hà Tôn là Hà Hoãn bị giết, em của Hà Hoãn là Hà Tung chua xót nói: ông nội của ta thật là bậc thánh minh. Câu chuyện 84. Dì Ngây vì ngây nên thoát nạn. Dương Thị vợ một người họ Diêu đời nhà Tấn, là em vợ của hoạn quan Phù Thừa Tổ. Lúc bấy giờ Phù Thừa Tổ rất được Thái hậu Văn Minh, tức là mẹ của Tấn Vũ Đế, yêu vì. Dương Thị nói với chị gái mình: chị tuy được tôn vinh một thời nhưng chưa chắc sống vui bằng em. Dương Thị hàng ngày mặc toàn quần áo cũ, tự tay đi làm lấy những công việc nặng nhọc. Thừa Tổ từng sai người đánh xe đi đón bà ta, nhưng Dương Thị một mực không chịu ngồi xe. Những người được sai đi liền bế thốc lên xe, thì Dương Thị lại la ó lên: các người định giết ta hay sao thế này? Thế nên mọi người trong nhà họ Phù đều gọi bà ta là dì Ngây. Sau này gia đình Thừa Tổ xảy ra tai biến, bọn quan lại chủ sự đã bắt hai người em vợ khác của ông ta đi. Vợ của người họ Diêu, tức là dì Ngây, vì quần áo rách dưới lam lũ nên được tha. Câu chuyện 85. Trương Hàn biết thua, nghĩ tới việc về quê. Trương Hàn tự Quý Ưng đời nhà Tấn đã từ chức đại tư mã Đông Tào Duyện, một cấp quan cao trong phủ thừa tướng của Tề Vương Quýnh, nói với người cùng quận là Cố Vinh: thiên hạ luôn luôn nhiễu loạn, những người sẵn có tiếng tăm muốn lui về ở ẩn cũng rất khó khăn. Tôi vốn là một người quê mùa, tính lại thích tự do phóng khoáng, sớm đã không theo đuổi thứ danh vọng nhất thời. Ông cũng nên làm sao khéo khéo với sự thông minh của mình để phòng tai họa đi thì vừa. Bằng trí tuệ của mình, ông hãy để cho mình một đường lui. Cố Vinh cảm động kéo tay Quý Ưng nói: tôi cũng muốn lui về ở như ông, thong dong đi hái rau rừng và uống nước sông. Có một hôm Quý Ưng thấy gió thu thổi về, chợt nhớ tới bát canh rau rút và nồi cá lư kho ở Ngô Trung, huyện Ngộ, tỉnh Giang Tô, và nói: Cái đáng quý của đời người là ở chỗ hợp tính hợp tình, sao có thể chỉ vì được làm quan mà phải giam mình ở nơi cách xa quê hương hàng ngàn dặm để lấy tước vị với hư danh. Nói thế xong, hai người đánh xe để về quê. Không lâu sau, Tề Vương Quýnh bại vong năm 302 công nguyên. Rất nhiều người đều nói Quý Ưng biết nhìn trước được sự việc. Câu chuyện 86, Vi Trung không thiết làm quan, sắp gặp họa mà tránh được họa. Bùi Ngỗi thời nhà Tấn giới thiệu Vi Trung cho Trương Hoa. Năm 232 đến năm 300 công nguyên, Trương Hoa muốn đưa Vi Trung ra làm quan, nhưng Vi Trung lại lấy cớ bệnh tật để xin thôi. Người khác hỏi ông nguyên nhân gì, ông nói Trương Mậu Tiên là tên tự của Trương Hoa, ăn ở với mọi người chỉ khoa trương giả dối chứ không thực. Bùi Giật Dân, tên tự của Bùi Ngỗi, nhiều máu tham mà không biết thế nào là đủ. Hai người đều không đếm xỉa gì đến phép tắc chế độ, dựa vào giả hậu. Tôi lúc nào cũng lo họ lại đi vào vết xe thất bại, rồi sẽ lan đến tôi, làm sao có thể lại sắn tay áo lên lần nữa. Không biết lượng sức mình mà đi gần gũi họ. Về sau Trương Hoa quả nhiên bị tai họa, y như lời Vi Trung dự đoán. Câu chuyện 87, Cao Hoan bỏ hết gia tài ra kết bạn. Thần Vũ Đế tức Cao Hoan, không rõ năm sinh, mất năm 547 công nguyên. Thời Bắc Tề, sau khi từ Lạc Dương trở về quê, bỏ hết gia tài ra để kết bạn bốn phương. Họ hàng thân thích và bè bạn cũ hỏi duyên cớ gì, ông nói tôi đến Lạc Dương, thấy binh lính trong đội thị vệ ở trong kinh đô túm năm tụm bảy, kéo nhau đi đốt nhà của tướng quân Trương Di. Triều đình sợ họ làm loạn nên lờ đi không hỏi han gì tới. Chính sự của đất nước đã đến tận đấy, tình thế trong tương lai thế nào chắc chắn ai cũng có thể đoán ra được, tiền tài làm sao có thể giữ mãi cho được. Câu chuyện 88, rốt cuộc là ai làm phản? Đường Thái Tông ra lệnh cho vệ công Lý Tịnh năm 571 đến 649 công nguyên dạy hầu quân tập binh pháp, sau đó hầu quân tập tâu với nhà vua. Lý Tịnh rồi sẽ làm phản. Khi dạy binh pháp cho thần thường gặp những chỗ mấu chốt bí ẩn và huyền diệu thì lại không mở mang cho thần hiểu. Thái Tông đem chuyện ấy đi trách hỏi Lý Tịnh. Lý Tịnh đáp đó chính là hầu quân tập đang sắp sửa làm phản thì có. Lúc này đây cả đất nước bình yên vô sự, những gì thần dạy cho cũng đủ để dẹp được man di ở bốn cõi. Còn như đòi thần dạy cho hết tất cả binh thuật thì đó chính là trong lòng nghĩ khác. Sau này quả nhiên hầu quân tập đã làm phản. Câu chuyện 89, Quách Tử Nghi tận tâm hầu hạ Lư Kỷ. Khi Quách Tử Nghi đời nhà Đường năm 697 đến 781 công nguyên lâm bệnh nặng, bất kỳ vị quan lại nào trong triều đình đến thăm thì ông lại bắt cơ thiếp lui vào, còn mình ngồi tựa lưng vào ghế để tiếp khách. Người nhà rất lấy làm lạ hỏi ông tại sao. Ông nói Lư Kỷ diện mạo rất xấu xí, tâm địa lại thâm hiểm, đàn bà nhìn thấy khuôn mặt ấy thế nào cũng bật cười lên. Về sau nếu ông ta đắc chí nhất định sẽ nghĩ đến chuyện trả thù, đến lúc ấy người trong cả họ chúng ta sẽ khó mà thoát nạn. Câu chuyện 90, quan trên hối lộ thằng hầu của quan dưới. Thời Đường Đức Tông năm 780 đến 805 công nguyên, Hàn Lâm học sĩ Phan Viêm được ân sủng đặc biệt của nhà vua. Phu nhân của ông là Lưu Thị lại là con gái của tể tướng Lưu Yến, người đứng đầu cơ quan hành chính ở kinh đô, có việc đến thăm ông, chầu trực mấy ngày mà chưa gặp được, thế là đã đưa cho người coi cửa 300 tấm lụa mỏng. Phu nhân của ông thốt lên, đâu lại có thứ bầy tôi mà người đứng đầu kinh sư muốn gặp lại phải đưa trước cho người hầu của ông ta 300 tấm lụa, lúc nguy hiểm thì có gặp được không? Bởi vậy bà đã khuyên Phan Viêm tử chức ngay. Câu chuyện 91, Hàn Hy Tải nghe hát xem múa để tránh phải làm thừa tướng. Vào thời Nam Đường, trong nhà Hàn Hy Tải nuôi rất nhiều tỳ thiếp và con ở, suốt ngày đêm nghe hát xem múa. Ông bảo với mọi người, tôi làm thế là để tránh khỏi phải làm tể tướng. Người ta lại hỏi vì sao mà phải trốn tránh, ông đáp, các vị đế vương ở Trung Nguyên luôn luôn nhòm ngó Giang Nam, từ lâu đã có ý định thôn tính, một khi có bậc thiên tử thực sự xuất hiện, Giang Nam có bó giáo quy hàng cũng không kịp. Tôi không muốn trở thành đối tượng để hậu thế muôn đời mãi cười chê. Câu chuyện 92. Vương Đán phản đối chúc mừng châu chấu chết. Vương Đán, Tống Tử Minh thời nhà Tống, vào năm Chân Tông thứ 3, tức là năm 1000 công lịch, được bổ nhiệm làm công bộ thượng thư. Lúc bấy giờ có hàng đàn châu chấu gây hại, triều đình sai người đi xem xét tình hình tai họa. Kết quả phát hiện ở ngoài đồng có châu chấu chết, nhà vua đưa ra cho các đại thần xem. Ngày hôm sau, tể tướng mang châu chấu chết ra chầu và nói: châu chấu quả thật đã chết hết rồi, mong hãy bày châu chấu chết trong triều để trong quan cùng xem và chúc mừng. Vương Đán lại cho rằng không nên làm như vậy. Mấy hôm sau, trong triều đang tâu việc lên nhà vua, bỗng hàng loạt châu chấu ở đâu bay tới che kín cả bầu trời. Chân Tông nhìn Vương Đán nói: giả sử các quan đang ăn mừng mà châu chấu lại bay đến như thế này thì có phải người trong thiên hạ sẽ cười cho không? Câu chuyện 93. Thiệu Ung nghe quốc kêu biết có loạn. Những năm trị bình thời nhà Tống, năm 1064 đến năm 1067 công nguyên, Thiệu Ung và bạn của ông đang đi dạo trên cầu Thiên Tân, chợt nghe thấy tiếng chim quốc kêu, bỗng buồn rầu nói: Lạc Dương từ trước đến giờ không có chim quốc kêu, bây giờ thấy có chim quốc đến, nếu thiên hạ sắp đến hồi thanh bình thịnh trị, khí đất sẽ di chuyển từ Bắc xuống Nam. Khi thiên hạ sắp đến hồi đại loạn, khí đất sẽ di chuyển từ Nam lên Bắc. Lúc này địa khí ở phía Nam đã di chuyển tới đây. Loài chim chóc là thứ động vật cảm nhận ra trước nhất sự di chuyển của khí đất. Trong vòng 20 năm, nhà vua sẽ dùng người phía Nam làm tể tướng, đồng thời sẽ cất nhắc rất nhiều người phía Nam vào triều, một lòng sửa đổi lại những chế độ mẫu mực vốn có trước đây. Từ đó về sau, thiên hạ sẽ xảy ra rất nhiều sự tranh chấp. Đến sau ngày Vương An Thạch được phong tể tướng, lời nói của Thiệu Ung quả nhiên được chứng minh. Câu chuyện 94. Tránh trở thành người bị hại sau cùng. Thời nhà Tống có một người vô cùng hung hãn, hàng xóm có người muốn bán nhà dọn đi chỗ khác để tránh mặt hắn. Một người khác nói với người hàng xóm ấy rằng: người độc ác kia sắp ác đến tột đỉnh rồi, chi bằng anh hãy từ từ cái đã. Người hàng xóm đáp: tôi chỉ sợ sẽ thành người sau cùng bị anh ta hại. Nói thế xong, người ấy vẫn chuyển nhà đi đến chỗ khác. Không lâu sau, cái tên hung hãn độc ác kia do giết người nên bị xử tử hình. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chương 3 của cuốn sách Mưu Kinh. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, xin giới thiệu tới quý thính giả chương 4 của cuốn sách này.